Truyền kỳ chiến thần, chương 412, gocchuyenaudio.com, chương 412. Nhìn thấy mấy người cách đó không xa, sắc mặt Tiết Thiên Tung lập tức thay đổi thất quân mia. Sắc mặt Tiết Thiên Tung hơi khó coi, Tần Trạm cao mày nói, đây là gì thế, vì sao tôi cảm thấy trên người bọn họ không có một chút dao động nội kinh nào? Anh thì biết cái gì chứ? Tiết Nguyệt bên cạnh hừ lạnh một tiếng, đây là người nhân tạo do công ty khoa học kỹ thuật mia chế tạo ra. Trên người bọn họ đều dùng khoa học kỹ thuật mới nhất, không chỉ trang bị súng ống bắn chính xác, thân thể cũng dùng nguyên liệu cứng rắn nhất thế giới chế thành, thực lực trên xa võ giả. Hóa ra là như vậy, Tần Trạm hiểu ra, trong đôi mắt xuất hiện nồng đậm hứng thú. Rốt cuộc là anh trêu chọc người nào thế? Vậy mà bọn họ sẽ dùng thất quân để đối phó anh, đây là muốn đẩy anh vào chỗ chết mà. Tiết Thiên Tung hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Tần Trạm không hé răng, anh nhìn bảy người máy cách đó không xa, hứng thú ở trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn. Tần Trạm, những lời bọn họ nói đều là sự thật. Sắc mặt hạng Mỹ Tuyết bên cạnh cũng hơi khó coi. Chỉ cần bọn họ được đưa vào chỉ lệnh, sẽ không chết không ngừng. Tần Trạm gật đầu, rất đúng, lúc lát nữa tôi đập nát bọn họ, cẩn thận nhìn một cái vậy. Ngô ngốc, Tiết Nguyệt không nhịn được cau mày nói. Đúng lúc này, bảy người máy kia cử động. Chỉ thấy bọn họ nhẹ nhàng nâng tay, trên tay xuất hiện họng pháo tối đen. Sau đó một quả đạn pháo, bùm, một tiếng, liền bay nhanh về phía Tần Trạm, nhanh tránh ra, Tiết Thiên Tung hét to một tiếng, thân thể anh ta chấn động, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Tiết Thiên Tung tung người nhảy lên cao, một kiếm chém về phía viên đạn kia. Bùm, một tiếng, viên đạn này lập tức nổ tung trước mặt Tiết Thiên Tung. Thân thể anh ta bị nổ lảo đảo một cái, quay cuồng mấy vòng trên đất mới đứng vững cơ thể. Tần Trạm khẽ gật đầu nói, tuy thái độ của Tiết Thiên Tung này không được tốt lắm, nhưng ít ra vẫn là người có trách nhiệm. Rầm rầm, đúng lúc này, bảy người kia cùng ra tay rồi. Chỉ trong nháy mắt đạn pháo đầy trời bay tới. Sắc mặt Tiết Thiên Tung thay đổi, anh ta hét to một tiếng, xung quanh thân thể lập tức ngưng tụ ra một vòng sáng bảo vệ anh ta ở bên trong. Vô số đạn pháo nổ tung trước người Tiết Thiên Tung. Mỗi lần nổ mạnh một quả, ánh sáng trên người anh ta sẽ yếu đi một chút. Không lâu sau, thuật hộ thân này hoàn toàn vỡ ra rồi. Không thể tiếp tục như vậy được, Tiết Thiên Tung nổi giận hét lên một tiếng, anh ta khẽ niệm khẩu quyết, thân thể lập tức biến mất bay vút lên cao. Gần như cùng lúc đó, thân thể Tiết Thiên Tung bay tới trước người thất quân. Răng rác, Tiết Thiên Tung giơ trường kiếm trong tay chém xuống, phát ra âm thanh sắt thép va chạm, một kiếm này có thể nói là tuyệt luân, nội kình khủng bố đánh ra. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, vậy mà một kiếm này không thương tổn được thất quân chút nào. Hừ, thất quân lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay, rầm, một tiếng đánh tới, trực tiếp đánh bay Tiết Thiên Tung ra ngoài. Rầm rầm rầm, bảy người lại bắn ra đạn pháo, mục tiêu là Tiết Thiên Tung. Anh, Tiết Nguyệt lập tức nóng nảy, một vòng đạn pháo này bắn ra cho dù là người sắt cũng sẽ bị nổ thành nước. Ngay sau đó Tần Trạm bước ra một bước, thân thể lập tức biến mất. Sau khi đạn pháo hạ xuống, cả mặt đất nổi lên bụi mù. Anh, gocchuyenaudio.com, Tiết Nguyệt liều mạng chạy tới, nhưng trên đường chạy tới phát hiện một vòng ánh sáng màu vàng kim chặn công kích vòng lửa đạn này. Thực lực của anh cũng không tệ lắm, Tần Trạm xoay người lại, nói với Tiết Thiên Tung. Tiết Thiên Tung nhíu mày, có chút giật mình nói, anh đây là thuật pháp gì thế? Tần Trạm cười nói, thân thể, nói lung tung, Tiết Thiên Tung hừ lạnh một tiếng. Tần Trạm không giải thích với anh ta, mà bảo anh ta rời đi. Đừng có mà thể hiện, Tiết Thiên Tung lạnh giọng nói, ngay cả tôi đều không phải đối thủ của bọn họ, tốt nhất là anh tìm cơ hội chạy thoát đi. Tần Trạm cười đáp, một đống đồng nát sắt vụn, không đáng nhắc tới, không biết gì hết, Tiết Thiên Tung hừ lạnh nói. Đúng lúc này, lửa đạn vòng thứ ba đột kích, vô số hào quang từ trên trời giáng xuống, gần như sắp nổ nơi này thành phế tích. Một tay của Tần Trạm đẩy Tiết Thiên Tung ra, sau đó trên người anh giấy lên ánh sáng vàng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Bùm, chỉ thấy Tần Trạm tay cầm ánh sáng màu vàng kim, vậy mà chính diện nghênh đón. Rầm, một tiếng thật lớn, đạn pháo này trực tiếp bùng nổ trên người Tần Trạm. Tên ngu ngốc này, sắc mặt Tiết Thiên Tung lập tức thay đổi. Anh ta nghĩ rằng đây là đạn bình thường sao? Ngu ngốc, anh ta sẽ không chết đấy chứ? Bà sẽ không trách anh đúng không? Tiết Nguyệt ở bên cạnh than thở. Tiết Thiên Tung nhíu mày, anh ta vừa định nói chuyện, chỉ thấy trong khói đặc có một bóng người bay rêu, đúng là Tần Trạm. Lúc này trên người anh lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, vẻ mặt bình tĩnh di thường. Thân thể rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước người thất quân. Anh muốn chết sao? Tiết Thiên Tung hét to. Thân thể bọn họ không thể phá vỡ anh. Tiết Thiên Tung còn chưa nói xong, đã im miệng rồi. chỉ thấy một quyền của Tần Trạm đánh xuống, một trong thất quân được xưng là không thể phá vỡ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hừm, Tần Trạm nhíu mày, vậy mà một quyền không đập nát, không hổ là nguyên liệu cứng nhất, người máy bị đánh bay cách đó không xa lại đứng dậy, nguyên liệu kim loại màu đen trên người nó, lúc này bị một quyền lại sụp vài phần. Lại đánh một quyền thử xem, Tần Trạm nhíu mày, sau đó chân nhảy lên, vù, một tiếng xông tới, quyền thứ hêu thân thể người máy kia trực tiếp bị đập dẹp. Tần Trạm vẫn chưa bỏ qua từ đây, anh nắm lấy thân thể người máy, vung mạnh về phía không trung. Sau đó Tần Trạm bay vút lên, lại là một quyền. Dưới một quyền này, đầu người máy trực tiếp bị Tần Trạm đánh bẹp. Trên đầu bốc lên từng cơn khói đeo, răng rác, người máy này rơi từ trên không trung xuống, hoàn toàn biến thành phế liệu. Xem ra cũng không được tốt lắm, Tần Trạm xoa nắm đấm của mình, lắc đầu nói. Đám Tiết Thiên Tung ở cách đó không xa trợn mắt há miệng. Con mẹ nó đây là quái vật sao? Vậy mà thật sự đánh thất quân thành phế liệu, đây là lực lượng cỡ nào? Anh, người nọ là biến thái đúng không? Tiết Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt nói. Tiết Thiên Tung trầm giọng nói. Anh chưa bao giờ thấy được sức lực nào mạnh như vậy. Đúng lúc này, 6 người máy còn lại cử động. Trên ngực bọn họ xuất hiện miệng ống tối đen như hỏa tiễn, chỉ trong nhá mắt đã bắn về phía Tần Trạm. Tốc độ nhanh như thế, ngay cả Tần Trạm cũng không thể kịp phản ứng. Xong rồi, sắc mặt Tiết Thiên Tung thay đổi. Đây là vũ khí mới nhất do Mi nghiên cứu ra, sẽ không nổ mạnh nhưng vô cùng sắc bén, đủ để xuyên qua sắt thép. Gocchuyenaudio.com. Anh, hình như anh ta không có chuyện gì, ôi chao, ai ôi. Tiết Nguyệt hơi xấu hổ nói. Phóng tâm mắt nhìn, chỉ thấy vũ khí vô cùng sắc bén, chỉ để lại mấy điểm trắng trên thân thể Tần Trạm. Cách chương.